Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, nhìn trời địa ngộ đại đạo. Băng thiền rừng cây, Diễm Tích Vân thân thể một chút xíu bị đại địa hấp thu. Hồi lâu sau, thân thể nàng hoàn toàn không có vào đại địa, chỉ là không có bao lâu, dưới đất liền lộ ra một cái đầu nhỏ, chắc chắn chung quanh an toàn, mới nhảy một cái nhảy lên, dọa chết người, những người này thế nào động một chút là giết người. Cũng còn khá không có ở trên trời, nếu không đã chết rồi. Diễm Tích Vân sợ, ta thì đơn giản để hỏi cho đường. Bọn họ liền đao kiếm tương hướng. Chẳng nhẽ, chấm ngoặc kép, đi ra khỏi nhà, hỏi đường là cấm kỵ. Không thể nào, chưa từng nghe nói qua. Còn tiếp tục hỏi đường đi, phải chuẩn bị một ít thủ đoạn. Giả chết muốn giả bộ khá hơn một chút. Bất quá người này cảm giác thật kỳ quái. Với không có cảm tình nhân như thế, là cái nào tộc? Diễm Tích Vân suy tư một chút, sau đó đưa ra kết luận, hình như là thiên nhân tộc. Nói như vậy tất cả mọi người còn không có trở về. Nghĩ tới đây, Diễm Tích Vân liền cảm giác mình còn có thể tìm được tộc nhân. Sau đó bắt đầu khắp nơi tìm người, thấy thiên nhân tộc liền chạy, không thể hỏi nữa, cường cũng không thể hỏi, tổng kết ra tam không hỏi. Thiên nhân tộc không hỏi, cường không hỏi, bay ở trên trời không hỏi. Như vậy thì sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Giang Lan trở lại đệ cửu phong, dự định tiếp tục bắt đầu bế quan tu luyện. Trước mắt hắn thiên tiên sơ kỳ, muốn vượt qua thiên tiên, đi đến tuyệt tiên, hẳn cần thời gian phải rất lâu. Rèn luyện kim thân là một chuyện, chân chính khó khăn, hay lại là ngộ đạo. Trước mắt hắn đối đại đạo lĩnh ngộ, còn lâu mới có thể lấy được thiên đạo công nhận. Cho nên, dù là kim thân rèn luyện hoàn thành, cũng không cách nào tấn thăng tuyệt tiên. Giang Lan nắm linh dịch cho thực vật đàn với u dạ tưới nước cho hoa lại. Trước mắt hai người này còn rất tinh thần. Rồi sau đó hắn ngồi trong sân, dự định suy tính một chút đến tiếp sau này tu luyện. Cùng với đến tiếp sau này an bài, cũng phải làm tốt ứng đối những vấn đề khác chuẩn bị. Biến hóa tới so với kế hoạch nhanh. Bây giờ, hắn nhập môn 392 năm. Dừng lại, Giang Lan nhìn sắp trôi qua mùa đông. Một năm này qua, nhập môn 393 năm. Mặt ngoài tu vi luyện thần phản hư sơ kỳ. Đệ nhị tầng tu vi luyện thần phản hư trung kỳ. Chân thực tu vi thiên tiên sơ kỳ. Pháp bảo đan dược đông đảo. Phù văn số lớn, không hề dám mở ra thái thượng vong tình thiên. Người mang vô song quyền thần thần vị, có thiên hành cửu bộ, thuộc đại hoang cực nhanh, có cửu nghiêu chi lực, cửu kiếp chi lực, thuộc về đại hoang lực chi cực đến mức, cướp chi ngọn nguồn, phỏng đoán cẩn thận thiên tiên sơ kỳ vô địch, cẩn thận nhiều chút có thể giết thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ không cách nào chắc chắn, có thể toàn thân trở ra, thiên tiên viên mãn hoàn toàn không phải là đối thủ, mà các thế lực lớn nhân cũng có tuyệt tiên tu vi. Như thế, liền có thể trực tiếp nói rõ đại hoang trình độ nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, muốn từ thiên tiên tấn thăng tuyệt tiên, dù là đối đại đạo lĩnh ngộ sâu sắc, cũng phải hơn 1.000 năm thời gian. Nếu không có, thì cần muốn thời gian 2.000 năm. Ta có thần vị gia thân, có hệ thống phụ trợ, có u minh khí tức, thần nữ đồ sách. Như thế có lẽ chỉ cần đại mấy trăm năm, như có thể lãnh ngộ đại đạo, lấy được công nhận, kia, chấm ngoặc kép, như vậy hắn lên cấp tốc độ, đem khó có thể tưởng tượng nhanh, hoặc hứa tam trăm năm liền có thể tới tuyệt tiên cửa. Có thể, dị thường khó khăn, có thể dù là yêu cầu 6-700 năm, cũng không phải những người khác có thể so sánh với. Đây là hắn chân thực tu vi, mà hắn mặt ngoài tu vi, yêu cầu thiết lập tốt thành tiên ngày giờ. Lấy thiên tài tốc độ tu luyện, chưa tới 40-50 năm, đệ nhị tầng tu vi liền có thể đi vào phản hư hậu kỳ. Như thế chưa tới 140 năm khoảng đó, chính là thành tiên thời gian. Tổng cộng 180 năm khoảng đó, cộng thêm hiện hữu 393 năm, là hơn 570 năm, đoán 580 năm, so với thiên tài còn nhanh hơn 20 năm. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Sư tỷ khi đó đã thành tiên 100 năm rồi. Không thể kéo dài được nữa. Cứ như vậy đi. Làm xong quyết định, Giang Lan liền không nghĩ nhiều nữa. Dự định bế quan, thời gian đến tăng lên mặt ngoài tu vi liền có thể. Về phần 100 năm gót Tiểu Vũ khiêu chiến. 100 năm sau Tiểu Vũ có nhớ hay không cũng không biết rõ. Về phần nghe ai, thực ra không có khác biệt lớn. Về phần khiêu chiến cuộc so tài ai sẽ thắng, thực ra cũng không có bất ngờ. Tiểu Vũ không thắng được. Bất quá đi ra ngoài phải cho Tiểu Vũ mua cây dù đi mưa. Ngược lại là phải ký xuống. Bế quan thời gian lâu dài, dễ dàng quên mất. Rồi sau đó Giang Lan mang theo thực vật đàn hướng U Minh Động đi. Hắn không có tính toán đi ra ngoài giải các thế lực lớn tình huống. Bởi vì Vu Tiên Đại Hội kết thúc, những người này trở về, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang đến thế cục biến hóa. Nói cách khác, yêu cầu một ít thời gian lên men, mới có thể có rõ ràng tin tức. Và lại, Vu Tiên Đại Hội vừa mới kết thúc, Côn Lôn biên giới không nhất định không có còn để lại vấn đề. Thiên nhân tộc lần trước liền biết Côn Lôn đặc thù. Lần này không phải như vậy tùy ý rời đi. Yêu tộc đối U Minh cửa vào có hiểu rõ không ít. Cũng sẽ không buông tha. Trừ hắn ra nơi này định lôi kéo hạ. Hẳn còn có thủ đoạn. Long tộc không đề cập tới. Thiên vũ phượng tộc cũng không nhắc. Địa minh ma tộc bọn họ dù là không hiểu Côn Lôn có bao nhiêu đặc thù. Cũng sẽ không có động tĩnh gì. Nếu như ba quốc tới, đại khái sẽ đàng hoàng trở về đi thôi. Còn lại, hẳn cũng không già thật. Cho nên, mấy năm nay hắn cũng không muốn rời đi đệ cửu phong. Trước đợi một đoạn thời gian, có lẽ còn để lại vấn đề cũng sẽ bị Côn Lôn dọn dẹp. Rồi sau đó Giang Lan bắt đầu tu luyện. Thần nữ đồ sách bị hắn mở ra. Thấy hay lại là cái kia bạch long. So với trước kia lớn hơn rất nhiều. Hẳn là muốn thành niên rồi. Lúc này nàng chính quanh quẩn ở giao trì chung. Đang tu luyện, như thế Giang Lan liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tu luyện, bắt đầu rèn luyện kim thân. Rèn luyện kim thân, với rèn luyện tiên thể cũng không giống nhau. Tiên thể lấy tiên lực rèn luyện, rồi sau đó chân tiên vào đại đạo ngưỡng cửa. Mà rèn luyện kim thân, là lấy tiên lực dẫn tự thân chi đạo bắt đầu rèn luyện. Lấy nói rèn luyện, thành tựu kim thân, như thế mới có thể ở đại đạo được thiên địa công nhận lúc. Thành tuyệt đỉnh chi tiên, đối đại đạo lĩnh ngộ mạnh yếu, có thể quyết định rèn luyện tốc độ. Giang Lan đối với đạo lĩnh ngộ, mặc dù so sánh lại tầm thường thiên tiên phải mạnh hơn một phần, nhưng không kéo ra quá lớn khoảng cách, nhưng hắn có đồ rất nhiều, như thường có thể tăng lên cấp tốc độ, chỉ là ngộ đạo vẫn là trọng yếu nhất. Lần trước khách sạn lấy được cơ duyên, bây giờ cũng có thể tạo tác dụng, bắt đầu tu luyện sau. Giang Lan liền khôi phục trước tiết tấu. Ban ngày đọc sách, buổi tối hồi U Minh Động tu luyện. Chỉ là hắn đọc sách đổi địa phương. Ban ngày hắn đem sách vở mang tới giữa sườn núi. Thường xuyên nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Xem vân cuốn vân thư. Mấy trăm năm trước đã từng xem qua hoa nở hoa tàn. Nghe qua mưa lạc thành âm thanh. Có thể hai cái thời kỳ. Trong mắt muốn xem đồ vật đã bất đồng. Dĩ vãng nhìn sự vật. Bây giờ nhìn trời địa, khi đó nhìn sự vật thảnh thơi cánh, lúc này nhìn trời địa ngộ đại đạo, có sở hoạch, cũng không phải là có sở hoạch, có thể thấy nhiều rồi, có thể khai sáng kính, đốn ngộ có lúc chỉ là trong một sát na, không nóng không vội, bình thường đối đãi, không cần vô cùng để ý, tu luyện ngộ đạo, đều là như thế, tiến hành theo chất lượng, một bước một cái dấu chân, năm thứ ba gian. Ngồi ở giữa sườn núi Giang Lan, đột nhiên nghe được tiếng rồng ngâm, Côn Lôn đại điện phương hướng xuất hiện một đạo quang, trong ánh sáng có long ảnh phơi bày, ở long ảnh bên kia có kiếm ý đột hiện, song phương giằng co, hào không nhượng bộ, Giang Lan nhìn liền biết rõ đàm phán cũng không thuận lợi. Với Tiểu Vũ với hắn đính hôn đó là xê xích không nhiều. Lần này là bát thái tử vấn đề, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.